Thần Điêu Phong Vân, chương 182, Hoàng Dung Sản Nữ, góc truyện audio.com. Bình Nhi lão bà, người đừng khóc a, Lý Hổ khuyên nhủ. Hoàn Nhan Bình khoảnh khắc ngừng khóc, nhìn chằm chằm Lý Hổ ôn nhu hỏi nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lý Hổ giận dữ nói, này biện pháp không biết được không? Ta cũng không dám xác định a, có cái gì ngươi đã nói? Chỉ cần làm cho ta không chịu quản thúc, cái gì ta đều y ngươi. Hoàn Nhan Bình nói như thế nói. Lý Hổ một trận thầm than. Xem ra này Hoàn Nhan Bình ở Kim Quốc cũng bị phụ mẫu nàng thân quản rất nghiêm khắc. Từ trước tới nay công chúa đều là phản nghịch tính tình. Này Hoàn Nhan Bình cũng không ngoại lệ. Nhìn xinh đẹp cho hết Nhan Bình, Lý Hổ tuyệt không sẽ làm nàng theo chính mình trong tay trốn. Của ta biện pháp rất đơn giản, chính là ta lấy Tống quốc hộ quốc hầu thân phận, đi về phía ngươi phụ vương cầu hôn. Lý Hổ cười nói, hắn cũng không tưởng giấu giếm Hoàn Nhan Bình, nếu yếu thu nàng làm vợ, kia điểm ấy không tính bí mật thân phận, lại càng không hẳn là gạt nàng. Lý Hổ lập tức tự thuật chính mình thân phận lai lịch. Chính là giản lược rất nhiều, nghe xong Lý Hổ giảng thuật. Hoàn Nhan Bình giống nghe thiên thư bình thường, kinh ngạc nhìn Lý Hổ, nàng cho tới bây giờ không cảm thấy này tướng mạo anh tuấn nam tử sẽ là đại tống lấy thùng úp voi hộ quốc hầu. Tuy rằng không để ý tới triều chính, nhưng là nàng lại nghe quá Mông Cổ đại quân xâm phạm đại tống chuyện tình. Cũng nghe quá Lý Hổ đại danh, cũng không dám đem kia đại tống anh hùng dân tộc Lý Hổ cùng chiếm đoạt chính mình đáng khinh Lý Hổ liên hệ cùng một chỗ. Hoàn Nhan Bình ngồi ở Lý Hổ trên người, cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu dịu dàng nói. Vậy ngươi khi nào thì theo ta đi Kim Quốc, ta phụ vương nhưng là cái bạo quân. Hắn nếu không tín nhiệm ngươi, giết ngươi nói, ta đây sẽ gả cho cái kia kỳ xấu vô cùng hộ pháp. Ha ha, của ta nữ nhân, không có ai dám theo ta tranh, bởi vì hắn mất mạng đi tranh. Bình Nhi, chờ trở lại Tương Dương. Đem nhà của ta lý chuyện xử lý một phen, ta liền cùng ngươi hồi Kim Quốc, ta đổ muốn nhìn kia hộ pháp có cái gì tư cách thú ngươi. Lý Hổ vẻ mặt bá đạo nói. Hoàn Nhan Bình tựa đầu tựa vào Lý Hổ trên vai, thiên chân nói, Hổ ca, nếu ngươi giúp ta, ta liền gả ngươi làm vợ. Quyết không nuốt lời, Lý Hổ đẩy ra của nàng đầu, ngưng thanh hỏi, chẳng lẽ ta giúp ngươi? Ngươi mới nguyện làm thê tử của ta. Hắn hỏi như vậy, nhưng thật ra làm cho Hoàn Nhan Bình không tốt trả lời. Nàng quả thật là nghĩ như vậy, nhưng là đáy lòng lại càng muốn. Lý Hổ có thể giống đêm qua như vậy ngược đãi chính mình. Kia nam nữ chi nhạc, đã làm cho nàng có chút không thể tự kềm chế. Khoái hoạt cùng kích thích làm cho nàng cũng bị lạc. Hổ ca, ta, Hoàn Nhan Bình than thở miệng. Không biết nên nói cái gì tốt lắm. Lý Hổ xem nàng như thế nan lựa chọn, không khỏi nhạc nói, Bình Nhi, theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, nếu ta cùng với ngươi kết làm vợ chồng, Đại Tống cùng Kim Quốc chính là hữu hảo hàng xóm, khi đó sẽ không phát sinh chiến tranh, bình minh dân chúng cũng sẽ không chịu khổ. Ngươi cùng ta cùng chung thiên luân chi nhạc, chẳng lẽ này không phải ngươi cuối cùng muốn? Hoàn Nhan Bình lắc lắc đầu nói, ta mới mặc kệ bình minh dân chúng chịu không chịu khổ. Ta chỉ tưởng, muốn cùng ngươi tư thủ cả đời. Nàng nói như vậy, Lý Hổ nhưng thật ra có chút nghi ngờ. Hắn lần đầu tiên nhìn không thấu triệt một nữ nhân. Hoàn Nhan Bình rốt cuộc là cái gì dạng nữ tử. Hắn không dám đoán lung tung, nhưng là duy nhất hắn hiểu được cũng biết. Chính là Hoàn Nhan Bình hiện tại là chính mình nữ nhân. Gần như điên cuồng kéo Hoàn Nhan Bình trước người tiểu cải yếm. Lý Hổ nhìn đến kia cao ngất trắng noãn vú, nhũ trên vách đá mặt còn có bị chính mình đêm qua vuốt ve lưu lại trưởng ngân. Kia hai khỏa phấn nộn nộn tiểu đầu vê bởi vì động tình mà cử kiều lên. Lý Hổ không khỏi thân thủ nắm một viên, nhẹ nhàng niệp nhéo một chút. Nga, người phá hư, cùng Lý Hổ đạt thành vợ chồng minh ước. Hoàn Nhan Bình lúc này cũng không có thẹn thùng, duyên dáng gọi to một tiếng, mặt đỏ lên, Lý Hổ chọn mi cười nói, có phải hay không nên gọi ta phu quân đâu? Hoàn Nhan Bình cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết, hoán trách nói, mới không gọi, gọi ngươi khi dễ ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ha ha, không gọi là đi, tốt lắm, vi phu có biện pháp cho ngươi kêu. Miệng hắn thượng nói xong, đột nhiên cúi đầu hàm ở Hoàn Nhan Bình một viên đầu vê, đại lực hấp hàm một chút. A, không, hảo, thật là thoải mái. A, Hoàn Nhan Bình không nghĩ tới hấp duẫn núm vú sẽ làm đã biết sao thoải mái. Đồng thời Lý Hổ Thủ cũng thân đến của nàng giữa hai chân. Bàn tay vuốt ve của nàng âm hồ, thỉnh thoảng lấy tay chỉ tại kia ướt át tiểu huyệt tốt nhất hạ câu liêu. Có khi lại dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt Lý, thiển sáp giống dương cụ giống nhau. Hoàn Nhan Bình đêm đó là bị chiếm đoạt, mà hiện tại còn lại là tự nguyện. Kia khoái cảm tự nhiên đến mau, một cỗ cổ âm dịch theo tiểu huyệt chảy ra. Dính Lý Hổ một tay đều dính dính hoạt hoạt, một hồi công phu, Lý Hổ liền qua loa đã xong tán tỉnh, làm cho chính mình kia ngang khởi cứng rắn dương cụ lộ đi ra. Đây là đêm đó ở người ta nơi đó ra vào gì đó. Hoàn Nhan Bình cúi đầu nhìn hắn khố gian biểu lộ gân xanh thật lớn dương cụ. Nũng nịu hỏi, Lý Hổ cười nói, đúng vậy, cái này gọi là dương cụ. Như thế nào, lớn không lớn, quá lớn, trách không được sẽ làm người ta như vậy đâu. Hoàn Nhan Bình nuốt khẩu nước miếng. Không biết vì sao, nhìn đến dương cụ, nàng thế nhưng có một phen có một phong cách riêng kích thích. Hiện tại sẽ không đau, đến làm cho vi phu hảo hảo cho ngươi một hồi hãn triệt đầm đìa yêu đi. Lý Hổ nói xong, nâng lên của nàng tuyết đồn, làm cho nàng sớm ướt át tiểu huyệt nhắm ngay dương cụ quy đầu. Hoàn Nhan Bình cũng là thực kích động, lần này không có ở cự tuyệt, mặc cho Lý Hổ bài bố, cũng mặc cho Lý Hổ ở nàng trong cơ thể cầy cấy. Kia dương cụ lại tiến vào khi, Hoàn Nhan Bình nga một tiếng, thỏa mãn than nhẹ lên, khởi điểm Lý Hổ nâng nàng cao thấp chớp lên, tiểu huyệt cắn chặt dương cụ, làm cho hai người đều cảm thấy kích thích. A, hảo, đại a, thật là thoải mái, nga ngô ngô, hảo thơm, chứng tử ta, chấm chấm, a, nghe được của nàng rên gì. Lý Hổ cũng bắt đầu chủ động, cao thấp rất nhanh đỉnh động, làm cho chính mình dương cụ ở của nàng tiểu huyệt Lý rất nhanh trù sáp. Ba ba tiếng động bất giác vang lên, Hoàn Nhan Bình hai khỏa cái vú cũng là cao thấp sai đừng lắc lư. Lý Hổ không khỏi hàm trụ một viên núm vú, hấp dẫn chiều cắm, ngô, thiên nột, quá sung sướng, a, phu quân, hổ ca, của ta tình ca ca. Sắp người chết ra, a, Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Ha ha, bảo ta phu quân đi. Kêu ở thân điểm, mỹ nhân của ta, ân, của ta hảo phu quân. Chồng quân, của ngươi dương cụ hảo đại. Sắp đến người ta hoa tâm lý đi. A, ngô ngô, quá sung sướng, làm tình thật sự là quá sung sướng. Dọc theo đường đi Lý Hổ áp chế tọa xe ngựa kịch liệt chớp lên. Nhưng là lái xe thủ hạ cũng không dám lên tiếng. Hắn nghe kia êm tai nữ nhân than nhẹ, giống nhau thiên âm bình thường. Nhưng hắn không dám miên man suy nghĩ. Chỉ phải nghĩ này tha sự đến phân thần. Ba ngày hành trình, đoàn xe rốt cục đến Tương Dương địa giới. Làm trở lại Tương Dương trong thành, Lý Hổ không có gì kinh hỉ. Lâm Hướng Anh đám người lại giống về nhà giống nhau kích động. Các nàng cùng Hoàng Dung, Lý Mặc Sầu cùng Lục Vô Song đám người, nói đến này hồi lâu lịch trình, nói đến Lý Hổ sở tác sở vi, trở lại Tương Dương ngày hôm sau, Lý Hổ liền đem Thích Gia Phúc cùng này hắn thủ hạ tất cả đều an bài ở tại Tương Dương trong thành. Thích Gia Phúc tức thì bị tăng lên vì trong thành cấm vệ đội trưởng. Hắn cũng biết làm nam nhân, không có khả năng thiếu nữ nhân, cho nên Thích Gia Phúc cùng này thủ hạ, sớm hay muộn muốn thành gia lập nghiệp. Đại nhân, Long Phượng Cung đã thành lập hoàn thành, thỉnh đại nhân cùng thủ hạ đi nhìn xem đi. Tương Dương thành tinh vệ bên trong phủ, Lý Hổ chàng qua vừa an bài hết thảy công việc, bị chính mình cắt cử thành chủ Liêu Dương đã qua đến hội báo. Lý Hổ lắc lắc đầu, hắn một ngày này nhưng là mang sức đầu mẻ chán, an bài trong thành công việc nhưng thật ra sự tiểu. Nhưng là Hoàng Dung mang thai đã chọn 9 tháng bán, đã nhiều ngày không biết khi nào sẽ sinh dục, nghĩ đến nàng sinh ra đứa nhỏ là chính mình, Lý Hổ nào có tâm tình nhìn chính mình hậu cung? Liêu Thành Chủ, Long Phượng Cung chỉ cần dựa theo ta nguyên lai thiết kế kiến tạo. Sẽ không dùng ta đi xét duyệt. Ngươi yên tâm đi làm. Cho dù làm sai, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lý Hổ bình nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người Lý Niệm. Đối đãi chính mình bồi dưỡng lên tâm phúc. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Liêu Dương khom người lui xuống. Hắn biết Lý Hổ vừa trở về, tự nhiên biết hắn vô tâm lực nhìn Long Phượng Cung, nhưng là Long Phượng Cung kiến tạo, hắn cơ hồ là ngày đêm thủ vững, tuyệt đối ấn Lý Hổ kiến tạo bản vẽ sở kiến tạo. Hơn nữa hắn biết rõ Lý Hổ làm người, tăng thêm bỏ thêm Lý Hổ thật không ngờ một ít kiến trúc. Tinh vệ phủ đã nhiều ngày mang hồ lên, Lý Hổ lần đầu tiên phải làm cha tâm tình. Đó là gì sự đều không thể bằng được, hắn mệnh Liêu Dương mời tới Tương Dương tốt nhất bà mụ. Vì chính là hôm nay Hoàng Dung sản tử, phu quân, ngươi sẽ không trọng nam khinh nữ đi. Hoàng Dung nằm ở giường thượng, đầu đầy đại hãn nhìn trước người ngồi xổm thượng Lý Hổ cười nói. Lý Hổ lắc lắc đầu nói, ngốc lão bà, mặc kệ là nam hay là nữ, kia còn không đều là hài tử của ta. Ta như thế nào sẽ có như vậy khuôn sáo cũ tư tưởng đâu? Hoàng Dung hôm nay đã có phản ứng. Nàng đau bụng lợi hại. Vốn Lý Hổ không biết là cái gì duyên cớ. Gọi tới hiểu công việc nữ nhân vừa hỏi. Nguyên lai là sản tử đã đến giờ. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, phu quân, phu nhi cùng ngươi cùng nhau đến bên ngoài lâu như vậy. Ngươi cùng nàng không phát sinh cái gì đi. Nghe được Hoàng Dung câu hỏi, Lý Hổ cứng lại rồi, hắn vẫn cũng chưa nói cho Hoàng Dung, chính mình cùng Quách Phù quan hệ, nhưng là xem Hoàng Dung ánh mắt, nói vậy đã muốn đã biết cái gì. Lý Hổ gật đầu trầm giọng nói, Dung Nhi, ngươi hội trách ta sao? Không, ta chỉ là cảm thấy phu quân ngươi, hảo tà ác, nếu là ta sinh cái nữ nhi. Ngươi chẳng phải là cũng muốn chiếm lấy đi à, Hoàng Dung nũng nịu trắng Lý Hổ liếc mắt một cái nói. Lý Hổ mang phất tay nói. Sẽ không, phù nhi cùng ta là tình đầu ý hợp, ta lại không bức bách nàng. Nói sau nàng cũng không phải của ta thân sinh cốt nhục. Mà ngươi trong bụng đứa nhỏ, là ta Lý Hổ đứa nhỏ. Nếu là cô gái, trưởng thành, cho dù ở tuấn tú, ta cũng sẽ không sinh ra kia chờ tư tưởng. Thật sự, Hoàng Dung kiều mi hỏi, ân, thật sự, ta thề, Lý Hổ nhất tay sẽ phát ra lời thề. Suy yếu Hoàng Dung lại thân thủ ngăn cản hắn. Nhìn Lý Hổ, Hoàng Dung oán trách nói, ai cho ngươi thề, chỉ cần ngươi yêu chúng ta mẹ con, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nhẹ vỗ về Hoàng Dung mồ hôi xâm thấp rất cao sợi tóc. Lý Hổ một trận cảm động, hắn biết Hoàng Dung cái gì ý tưởng. Hoàng Dung băng tuyết thông minh, tự nhiên cũng biết Lý Hổ làm người, chính là Lý Hổ không nghĩ tới, nàng thật sự sẽ vì yêu chính mình, mà đem hết thảy đều giao cho Lý Hổ, bao gồm nàng về sau hết thảy, thời gian một phần một giây về phía trước đẩy mạnh, mời đến ba vị bí mật bà mụ sớm đợi mệnh, thủy bồn khăn mặt, hết thảy sàn tử bộ sậu tất cả đều chuẩn bị đã hảo. Đến chạng vạng, Hoàng Dung rốt cục kêu rên lên, Lý Hổ thân phận ở đặc thù, cũng không thể không bị bà mụ đuổi ra phòng ngoài, trăm ngàn hay là nữ nhi à, Lý Hổ ở Hoàng Dung phòng ngoại đi thong thả đến đi thong thả đi. Miệng nhắc tới, nha hoàn quay lại vội vàng, mà trong phòng lại không một chút động tĩnh, đang chờ đợi hai ba cái canh giờ sau, cửa phòng bị quan thượng là lúc. Trong phòng cũng vang lên Hoàng Dung thảm thiết chu lên thanh. Nhưng là tùy theo mà đến là một tiếng kiều thúy oa nhi tiếng khóc. Nghe thế oa nhi tiếng khóc, Lý Hổ cả người run rẩy, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn cửa phòng, qua không đến nửa nén hương thời gian. Cửa phòng mở ra, ba cái bà mụ đi ra một cái. Kia bà mụ đến Lý Hổ trước mặt, hướng thượng nhất quỳ, cao giọng nói, đại nhân. Hoàng phu nhân sinh là cái thiên kim, cách trương,